Chương 3064, 30 vạn trở hàn băng tinh kim. Mập lùn người đàn ông một câu đều nói không nên lời. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó điên cuồng địa đại gọi nói, sư tôn của ta, là phi hùng thượng nhân, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, sư phụ ta tuyệt đối không tha cho ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ chết tại sư tôn ta thủ hạ. Vừa dứt lời, im bặt mà dừng. Nguyên lai, Trần Phong đã là khẽ vươn tay, bẻ gãy cổ của hắn. Cái này mập lùn người đàn ông trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phong, tựa hồ có chút không thể tin được Trần Phong vờ ơ y ma thật liền tương mình như vậy giết đi. Trong ánh mắt hắn, thần thái dần dần biến mất, trong cổ họng ha ha hai tiếng, dùng hết kia khí lực cuối cùng, gạt ra một câu, ta, thật hối hận ai. Nhìn lấy hắn, Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại, đến nội tông về sau, ta ban đầu phương thức chiến đấu đã không quá được rồi. Ta trước kia, đã là thật lâu không có tu luyện uy lực mạnh mẽ quyền pháp trường pháp, trên cơ bản đều dựa vào lực lượng cưỡng ép nghiền ép, không có cái gì kỹ xảo. Mà bây giờ, đi vào nội tông về sau, rất nhiều người thực lực cực mạnh, ta dựa vào lực lượng cưỡng ép nghiền ép, đã là vô pháp làm đến. Bởi vậy, nhất định phải tu luyện như vậy một lượng môn trưởng pháp quyền pháp, đến tăng thực lực lên. Điểm này, ta Nguyệt Dũng Đại Giang Quyền, hẳn là có thể thỏa mãn. Mà ngoại trừ này môn trưởng pháp bên ngoài, thì vẫn là cờ ơn lở nhất môn đao pháp hoặc là kiếm pháp, dùng để làm thường ngày sử dụng, đồng thời, còn cần mặt khác nhất môn uy lực phá lệ cự đại đao pháp đến làm ta áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trần Phong suy nghĩ một lát, toàn bộ suy nghĩ chính là lập tức sáng suốt. Hắn góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, quả nhiên à, khiếu nguyệt trưởng lão nói không sai, cái này đường đi, vẫn là được bản thân sở đòi mới được. Ta đi vào nội tông trong khoảng thời gian này, chiến đấu không ít, chính là lục lọi ra đến như vậy một đầu thích hợp bản thân đường. Đường đi đã sáng tỏ, mục tiêu liền cu nở dê minh sắc rất nhiều. Trần Phong mỉm cười nói, tiếp đó, chính là tìm kiếm dạng này vũ kỹ công pháp. Nam Hoang, xem ra ta nhất định phải mau chóng đi một chuyến. Muốn sớm cho kịp đem Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ đệ nhị tầng bên trong có khả năng che đậy dấu bí mật cho khai quật ra. Dù sao, ta tại vũ hồn khảo nghiệm thời điểm, khả năng không cần đến quá mạnh thực lực, dùng võ hồn nghiền ép là có thể. Nhưng là, cùng Dư Thái Hồng thời điểm chiến đấu, lại là phải dùng, ta hiện tại vẫn như cũ không phải Dư Thái Hồng đối thủ. Đương nhiên, Trần Phong xoay chuyển ánh mắt, thấy được bên cạnh màu đen trùng tử. Tại vừa rồi, Trần Phong cùng cái kia mập lùn người đàn ông xung đột quá trình bên trong, màu đen mẫu trùng một mực yên lặng ở tại bên cạnh biên. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, ngươi biểu hiện không tệ, không có bỏ đá xuống giếng. Màu đen mẫu trùng nói đàng hoàng nói, ta xem xét liền nhìn ra được, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ngài, ta lại làm sao có thể làm như vậy xuẩn chuyện. Trần Phong sững sờ, sau đó cười ha ha, nói ra, ngươi cao y tên nào y, ngược lại là thẳng thắn thôi được. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, ta lần này tới này mục đích là phát hiện cái này bảo vật, cảm giác được khí tức của nó, mới có thể đánh vỡ xảo huyệt của ngươi. Bây giờ nghĩ lại, nhưng thật ra là ta làm không đúng, dù sao ta vô duyên vô cớ chính là hủy gia viên của các ngươi cho nên, ta sẽ không xuống tay với ngươi, ngươi yên tâm là được. Nghe được câu này về sau, cái kia màu đen mẫu trùng lớn lớn địa nối lòng miệng khí, triệt để thả lòng trong lòng. Trần Phong nhìn lấy nàng, mỉm cười nói nói, tuy nhiên nha, ta tuy nhiên không sẽ giết ngươi, ngươi lại muốn thay ta làm một số việc mới được. Màu đen mẫu trùng tranh thủ thời gian liên tục điểm đầu, đại nhân, ngài cứ việc nói, ngài cứ việc nói. Trong nội tâm nàng đối Trần Phong vô cùng kính sợ. Trần Phong bản thân thực lực cao tuyệt, mà lại cái kia vạn độc bảo châu đối với bọn hắn có cực lớn khắc chế, nàng biết rõ, mình tại Trần Phong trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nơi nào còn dám phản kháng. Trần Phong nói ra, đối cái này ngàn hoa vạn độc gốc, ta không quá quen thuộc, cho nên ngươi muốn cho ta làm dẫn đường, mang ta tiến đến. Tốt, ngươi muốn đi tìm cái gì ta nhất định mang ngài đi. Trần Phong mỉm cười nói no y tìm tịch diệt không tiêu cỏ, 9 vạn năm sinh cái kia một gốc. Hắn bổ sung nói, màu đen mẫu trùng suy nghĩ một lát, trên mặt lộ ra một vòng vẻ làng khó. Trần Phong nhíu nhíu mày, nói, làm sao ngươi không nguyện ý. Không phải không nguyện ý, màu đen mâu trùng tranh thủ thời gian giải thích, nói ra, trên thực tế, ta biết rõ cái kia tịch diệt không tiêu cỏ ở đâu, ta cu nở dê phi thường nguyện ý, nhưng là cái chỗ kia phi thường hung hiểm, vì đại nhân ngài nghĩ, ngài tốt nhất vẫn là Trần Phong nói, có cái gì hung hiểm màu đen mẫu trùng nói ra, nơi đó có một đầu cực mạnh yêu thú trông coi. Hả, thật sao? Trần Phong nói, ngươi cũng không cần qua nở những thứ này, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Màu đen mẫu trùng điểm điểm đầu Trần Phong vừa chỉ khối kia bạc kim loại nói ra, cái này lại là cái gì? Nhìn lấy khối này bạc kim loại, màu đen mẫu trùng trong mắt lóe lên một vòng mắt không được vẻ thương tiếc. Cái kia xào huyệt bị phá hủy, nàng không đáng tiếc. Chính nàng bị Trần Phong bắt, nàng cũng không tiếc, mà cái này đồ vật bị Trần Phong đặt được, nàng phản lại cảm thấy rất là đáng tiếc. Trần Phong nhìn thấy nhưng thần sắc, lập tức liền biết, vật này đoán chừng không chỉ là kỳ chân dị bảo bốn chữ liền có thể hình dung, hẳn là khoáng thế kỳ chân. Màu đen mẫu trùng thăm thẳm hít miệng khí, nói ra, ngài thật đúng là quá may mắn. Thứ này, là chúng ta bộ tộc này chí bảo. Ổ các ngươi bộ tộc này chí bảo. Trần Phong khuôn mặt có chút động, nói như thế nào vật này tên là 30 vạn trở hàn băng tinh kim. Nàng âm thanh nghiêm nghị no y Trần Phong nghe, ngược lại hít một hơi khí lạnh. 30 vạn trở màu đen mẫu trùng nói, nhìn thấy những cái kia thật nhỏ màu đen trùng tử sao? Trần Phong điểm điểm đầu, thấy được, ta còn giết không ít đâu. Vậy ngài biết rõ bọn hắn là lấy cái gì làm thức ăn sao? Màu đen mâu trùng hỏi. Lấy cái gì làm thức ăn? Trần Phong sửng sốt một dưới, hắn còn thật không có nghĩ đến vấn đề này. Màu đen mâu trùng nói, bọn hắn tuy nhiên nhỏ, nhưng lại không ăn một loại đồ ăn. Bọn hắn đồ ăn, căn bản không phải những vật khác, mà là cực kỳ chân quý hiếm thấy tinh kim, khoáng thạch, các loại ly kỳ kim loại, bảo thạch, chúng nó đều ăn. Càng hiếm lạ, phẩm chất càng cao, đối bọn hắn tới nói, liền càng là mỹ vị chân tu. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, chờ đợi nàng nói tiếp. Màu đen mẫu trùng ánh mắt nhìn lướt qua mảnh này không gian thật lớn nói, ngọn núi này bên trong, vốn là một cái cự đại tinh kim mỏ, đúng vậy bị bọn hắn cho ngạnh sinh sinh ăn không có, ăn trống không, mới biến thành như bây giờ. Trần Phong chú ý tới, màu đen mẫu trùng nói chính là bọn hắn, nói đến nàng đồng tộc thời điểm, dùng chính là bọn hắn, mà không phải chúng ta. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng kỳ thực cùng những cái kia độc trùng không phải một cái giống loài. Cái này cũng rất bình thường, dù sao một cái có cường đại trí tuệ, mà một cái khác ngay cả ý thức của mình đều không có.